Nhưng, đời thứ tư, vậy là anh già lắm rồi. Thời xanh chê bai, sao cô toàn gặp trai già vậy? Không thể cho cô mấy anh chàng mơn mờn được sao? Tây ẩn, anh già sao? Mà cũng đúng, so với cô thì quả thực rất già, nhưng so với huyết tộc thì có là gì đâu. Buổi tối, thời xanh ôm lấy laptop bấm điên cuồng, Tây ẩn ngồi bên cô, nhìn những con chữ cứ đua nhau nhảy múa, sắc mặt lúc thì phân vân, lúc thì quái dị. Rồi lại dần dần ửng đỏ. Thời xanh nhấn nút kết thúc chữ cuối cùng, gập máy tính lại, kết quả là vừa quay đầu thì bắt gặp khuôn mặt đang đỏ ửng của Tây ẩn. Thời xanh, vừa rồi bản cô nương có trêu chọc gì hắn đâu, nhưng, rất đáng yêu, khiến bản cô nương, không chịu nổi nữa, đẩy ngã cuối cùng thời xanh vẫn không làm gì được. Vì Thủy Y đã về cứ liên tục kêu réo ngoài cửa. Sao cha đã nói không cho tên này qua đây nữa rồi mà. Đừng gõ nữa, đờ mờ, thời xanh bực mình cầm chiếc gối ném mạnh vào tường. Tây ẩn cúi đầu mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô. Thời xanh với tay kéo chiếc chăn che kín người Tây ẩn, xác định che chắn kín rồi mới bước xuống giường ra mở cửa. Cửa vừa mở Thủy Y đã xông vào, trên tay cầm cây chổi chẳng biết lôi ra từ đâu. Gian phu ở đâu, tiểu công chúa, em đừng để đám đàn ông gạt, em thích thằng nào cũng phải để anh ngó qua đã mới được. Thời xanh kéo vạt áo hắn, ngăn hắn bước qua chỗ giường, đẩy hắn ra ngoài cửa. Tiểu công chúa, sao em có thể rũ bỏ anh trai như vậy chứ? Thủy Y lật mặt nhanh hơn chờ bàn tay. Công chúa nhỏ có người yêu, không thích hắn nữa. Nghĩ đến điều ấy, mặt Thủy Y càng ấm ức hơn, đưa chân chèn cửa liếc vào trong. Hắn muốn xem thử là tên mặt trắng nào mặt dày dám dụ dỗ em gái hắn. Thời xanh thấy nhức hết cả đầu. Chắc là phải nện hắn một trận quá, tên này không đánh không trị được mà. Đương nhiên là cô không thể nào mất nhân tính mà đánh chết hắn được, chỉ đánh vài cái tượng trưng thôi, rồi xô hắn ra khỏi cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế rồi chẳng biết hắn ở ngoài la hét ra sao, mà to giọng đến mức khiến người ta muốn giết chết hắn. Thời xanh giữ chặt cửa phòng, quay đầu nhìn Tây ẩn. Cô chỉ muốn được ngủ với người đàn ông của mình thôi, sao lại khó khăn thế này? Cách chương.